nên hương đầu về cơ bản không còn nữa, bây giờ chỉ còn lại một phần để lưu giữ là hương giữa, còn đa phần là hương cuối. Cô thầy vẫn đoán ra loại nước hoa không? Lục Bắc Thần hỏi. Cú Sơ suy nghĩ rồi nói, loại nước hoa này rất đặc biệt, nếu đoán không nhầm, hương đầu chắc chắn có nguyên liệu chủ yếu là một thứ mùi lồng mà mạnh, ví dụ như rượu vang, gia thuộc hoặc những loại còn hương khác, nhưng đã bị hòa tan rồi. Nhưng vì mùi thuốc của rượu vang và gia thuộc trước giờ vẫn rất đậm nên vẫn được giữ lại. Hương giữa là hương cuối, là mùi hoa và mùi gỗ, thành phần chính là những gì em vừa ngửi thấy. Cho dù đoán không hoàn toàn đúng, ít nhất cũng chuẩn tới 8-9 phần. Quan trọng nhất là loại nước hoa này sở hữu mùi hương lại lưu lại vì thuộc loại hương cư bổ hạc. Đây là loại hương cổ xưa nhất, mùi hương rất nồng, rất nhiều người lại thích dùng loại nước hoa này khi tới hột đêm. Em nhớ không nhầm, năm ngoái CC từng tung ra một loại nước hoa thành phần rất sát với loại nước hoa này. Loại hương này có phiên âm sang tiếng Trung là hoặc, có ý ám chỉ sự dụ hoặc, mê đắm, dùng vào ban đêm. Loại nước hoa này khi đó sản xuất 5.000 nọ trên thế giới, trong đó có 500 nọ phát hành tại Trung Quốc. Mà tại Trung Quốc đại lục, địa điểm mua bán nước hoa chỉ có ở Thượng Hải và Bắc Kinh. Lúc đó loại nước hoa này bán rất chạy, nhưng về sau không bán ra ngoài nữa. Nguyên nhân vì sao không bán nữa? Lục Bắc Thần hỏi. Cú Sư đáp, nghe nói thật ra đó là một loại nước hoa phylomon. Toàn bộ các thành phần của nước hoa đều được thu gom tại nơi sản xuất, cực kỳ quý giá. Nhưng thực tế là nhà sản xuất nước hoa lại cho thêm vào một thành phần của hormone lấy từ cơ thể con người, xịt vào ban đêm sẽ kích thích cảm hứng tình dục với khái khác. Lúc đó tin tức này được tung ra đã khiến dư luận sục sôi dữ dội, loại hương hoa đó cũng bị dừng bán. Nước hoa sản xuất trái quy định, tin tức kiểu này cũng không phải là chuyện hiếm gặp. Rất nhiều thương nhân để đạt được hiệu quả sẽ rời chút mánh khóe trong nước hoa, trong khi điều chế sẽ cho thêm vào một số thành phẩm ít người biết vào, mà hành vi này khiến rất nhiều thương hiệu nổi tiếng dính đòn, ví dụ như thêm chút thánh thai hay máu vào nước hoa. Thế nên khi cô đọc được tin tức đó cũng không thấy làm lạ, chỉ có điều muốn lấy được hormone từ cơ thể người là chuyện không dễ dàng, yêu cầu người được lấy cực kỳ hợp tác. Nhưng ai lại tình nguyện dâng tặng những thứ kích thích tối trong cơ thể để hợp tác với thương nhân? Vì nên các ông chủ sẽ sử dụng những thủ đoạn không ai hay biết. Lục Bắc Thần hơi nhíu mày. Lai Chỉ đứng bên cạnh, quả thực sốt ruột đến phát điên, há miệng rồi lại ngậm miệng vào, thậm chí rồi lại mở ra, nhưng vẫn không dám truy hỏi tiếp. Lục Bắc Thần liếc nhìn ngấy, cuối cùng đưa ra lời giải thích. Cô ấy ngửi thấy mùi nước hoa ở trên vòi nước, chúng tôi đang bàn luận về chuyện này. Một câu nói khiến mọi thắc mắc của Lai Chỉ đều được giải quyết. Anh ấy á một tiếng, cuối cùng thả lỏng tay chân, xông tới vòi nước, ra sức hít ngửi. Rất lâu sau ngấy ngước lên, nhìn hai người họ rồi nói. Trên này ngoài mùi sắt dỉ ra thì chẳng còn mùi gì nào cả. Lục Bất Thần đánh mắt nhìn ngấy, chẳng nói chẳng rằng, có lẽ đã đoán ra từ sớm rằng anh ấy sẽ chẳng ngửi thấy mùi gì. Này, có thể đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó hay không? Lai Chỉ cảm thấy nội tâm bị tổn thương. Mua tôi sao giống mấy người được, còn có thể người thấy mùi khác ngoài mùi dỉ sắt, thật sự là phục mọi người đấy. Khứu giác của Cố Sơ nhạy bén hơn, Lục Bất Thần nói. Tôi chỉ ngửi được mùi thuốc diệt khuẩn. Cố Sơ được khen như vậy có chút xấu hổ, Lai Chỉ không chịu nhận thua, lại ghé mũi tới ngửi ngửi, rất lâu sau mới đứng dậy thở dài. Tại mũi của tôi không bình thường, hay mũi của hai người kỳ quái đây? Người đi người lại vẫn toàn mùi của sắt gì. Sau đó anh ấy nhíu mày nhìn Cố Sơ. Sao cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa cơ chứ? Lại một câu hỏi rất ngu ngốc. Lúc Bất Thần bên kia cố nhìn cười, rõ ràng Cố Sơ cũng bó tay, không định giải thích lại nữa. Hơn nữa vừa rồi cô Baba Bolo nói một chàng nguyên liệu nước hoa, cái gì mà hương đầu hương giữa, sao có thể ngửi thấy chứ? Là chỉ quyết không bỏ cuộc, thua Lục Bắc Thần thì thôi đi, ai bảo người ta làm chuyên gia pháp y. Nhưng mà anh ấy nhận thua của nhóc Cố Sơ này thì ngàn vạn lần anh ấy cũng không đồng ý. Điều khiến anh ấy khó chịu hơn là Lục Bắc Thần cũng thua cô, thiên lý ở đâu? Cố Sơ nhìn lại chỉ như nhìn một tên ngốc, đành nhẫn nại bắt đầu giảng giải. Đại ca, thứ nhất, tôi là người cực kỳ thích ăn uống, hơn nữa còn thích nấu các món ăn ngon, nên phàm là những nguyên liệu có thể ăn được, tôi đều nhớ ra mùi vị và tên gọi. Cho dù không ăn được, tôi ngửi mùi hương cũng có thể ghi nhớ. Thứ hai, tôi rất nhạy cảm với hàng hiệu, bình thường lại rất để ý tới những món đồ thời thường, nhìn qua là có thể ghi nhớ trong đầu, nhất là nước hoa. Không giấu gì anh, trước đây cô có cả một gian phòng dành riêng để nước hoa, bao gồm các loại nước hoa trên khắp thế giới, rồi các loại nước hoa sử dụng trong các dịp khác nhau, nên tới hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn loại, chỉ cần người qua tôi không thể quên được. Có một khả năng này bắt nguồn từ hai nguyên nhân. Thứ nhất, tôi là con gái, bẩm sinh đã nhạy bén mấy món đồ này. Thứ hai, trí nhớ của tôi rất tốt, đây mới là mấu chốt trong mấu chốt. Bây giờ tôi nói nhiều như vậy rồi, ông anh nhớ cả rồi chứ? Là chỉ nghe mà đỡ đẫn hết lần này tới lần khác, rất lâu sau mới tỉnh lại, anh ấy nhìn về phía Lục Bắc Thần. Này, có chân truyền của cậu đấy, nhìn cái vẻ sốt ruột của cô ấy kìa, còn cả cái miệng có thể khiến người ta chết nghẹn nữa, mà không phải là người của cậu, có mà mới tin. Cố Sơ trừng mắt lẩm bẩm, mồm mép quá đấy. Em gái Cố, tôi đang khen cô đấy. Là chỉ cười đều, Cố Sơ bĩu môi, rồi lập tức đảo đảo mắt, khóe môi dướn lên. Bây giờ anh phải đối xử với tôi tốt một chút, biết chưa? Nhất là khi anh nói, anh mà mắc tội với tôi, thì anh biết tay đấy. Chương 243, có thể sống vì cô, có thể chết vì cô. Câu này khiến là chị cũng rất khó hiểu, nhưng mày nhìn cô. Em nghe Cố, nghe giọng điệu câu này của cô giống như uy hiếp tôi vậy, nhưng sao tôi không tìm được lý do bị uy hiếp nhỉ? Cố Sư càng lúc càng giàn xảo. Anh gái có chỗ dựa nên không sợ thật á, còn không mau cung kính với tôi. Là chỉ mơ hồ. Hai, Cố Sơ cố tình thở dài, quay đầu nhìn Lục Bắc Thần. Từ từ nhà em ấy từ sau khi lần trước bị Lưu Quế Cường làm tổn thương, không còn tin tưởng đàn ông nữa, có bao nhiêu cậu theo đuổi mà nó chẳng ưng ý được người nào. Anh bảo làm sao bây giờ, nó cũng đâu thể ở vậy cả đời. Thế này đi, anh giỏi như vậy, bên cạnh chắc chắn có không ít chàng trai trẻ tuổi xuất sắc, có chí hướng. Để ý giúp từ từ nhé, chứ biết chừng nó lại đổi ý, thích một anh chàng tuấn tú nào đó. Lục Bắc Thần cong môi cười thầm, nhìn cô, còn phối hợp với cô như thật, làm bộ dáng như đang suy nghĩ. Phan anh cũng không tội. Còn chưa đợi Cố Sơ gật đầu, Lai Chỉ đã kêu lên thảm thiết như bị heo mổ bụng. Gì cơ, Phan anh á, đuôi gì vậy? Cố Sơ bật cười nhánh ấy, Lai Chỉ gầy gầy mũi, bắt đầu lấp liếm. Ý của tôi là Phan anh và từ từ là người của hai đất nước, văn hóa khác biệt, sau này nhất định sẽ phát sinh rất nhiều mâu thuẫn. Phan anh cũng có dòng máu người Trung Quốc mà, mới này anh ấy nói tiếng Trung còn lưu loát hơn cả anh, làm gì có mâu thuẫn gì. Hơn nữa tôi nghe nói con Lai sinh ra con Lai sẽ xinh xắn lắm. Cố Sơ nhìn cười, từ tốn nói. Ê, tóm lại không được. Lai Chỉ sốt ruột nhìn về phía Lục Bắc Thần. Cậu mà xem vào chuyện này, tôi rồi sẽ tuyệt giao với cậu. Cố Sơ hất cằm lên, trả lời thay Lục Bắc Thần. Tuyệt giao thì tuyệt giao, có cần cắt đứt cả quan hệ luôn không? Có cần nhổ cả tóc nữa không? Lai Chỉ nghẹn lời, mặt mũi đỏ bừng, lát sau ngấy nhìn Lục Bắc Thần chằm chằm, buồn bã nói một câu. Cậu không quản cô ấy một tí à? Cả quá trình, Lục Bắc Thần trông rất nhàn tản, nghe sau người ấy cười khẽ. Cá nhân tôi luôn cho rằng cô ấy nói chuẩn. Là chỉ nhìn Lục Bắc Thần như nhìn người ngoài hành tinh, rồi chỉ tay vào anh. Toi rồi, cậu toi thật rồi. Lục Bắc Thần chỉ cười khẽ, không nói năng gì. Là chỉ, anh thật sự không cầu xin tôi ư? Từ từ chỉ có một mình tôi là chị gái thôi. Nghe nói, người nào đó bây giờ tâm tư sống dậy rồi, hành động cũng bắt đầu không an phận rồi. Cố Sư nói với vẻ kỳ lạ, biết chuyện là chỉ gọi điện cho Cố Tư cũng là vì cô em gái Cố Tư này chẳng giấu cô chuyện gì. Đúng hôm qua, cô nhận được điện thoại của Cố Tư hỏi cô với vẻ lo lắng. Chị ơi, có phải em lại phạm tội gì không? Khiến cô giật mình một phen, vội hỏi Cố Tư làm sao rồi. Kết quả Cố Tư lại kể chuyện là chỉ gọi tới ký túc xá của nó. Cuối cùng, còn bổ sung thêm một câu, em cứ cảm thấy là chỉ đã nắm được thóp của em. Nếu không, tại sao lại nghĩ đến việc gọi điện thoại cho em chứ? Con chẳng nói năng gì, vừa nhìn là biết ngay có chuyện không ngay xảy ra. Sau khi nghe xong, cô suy nữa thì phì cười. Sau khi ăn ủi Cố Tư bình thường, cúp điện thoại xong, cô bắt đầu cười lăn bỏ ra. Là chỉ này theo đuổi con gái không phải ngốc bình thường, còn quê mùa tới mức gọi điện thoại. Kết quả còn khiến Cố Tư hiểu lầm. Là chỉ nghe thấy Cố Sơ nói có hàm ý khác, thầm nghĩ có lẽ nào mình theo đuổi Cố Tư bị bại lộ rồi, nhất thời cảm thấy ngượng ngập, vò đầu bứt tai, ấp úng mãi mới nói được một câu. Chúng ta nên quay về vụ án đi, nghe ý của anh người thì dùng nước hoa này là phụ nữ, cũng có thể là đàn ông lắm chứ, đàn ông cũng dùng nước hoa mà. Cố Sơ nhìn Là Chỉ như đang nhìn một bệnh nhân vô phương cứu chữa, một lúc sau mới thở dài nặng nề, quay đầu nhìn Lục Bắc Thần, lắc đầu vẻ bó tay. Cô những tưởng mình nói vậy đã quá rõ ràng rồi, ít nhất thì với trí thông minh của anh ấy, không thể không nghe ra. Kết quả ông anh này đột ngột đổi chủ đề, vừa nhìn là biết thấu thiếu kinh nghiệm yêu đương. Muốn theo đuổi con gái, tất nhiên phải ra tay từ người nhà hoặc bạn bè của họ trước. Lục Bắc Thần nhìn cười, nhưng trong mắt vẫn không giấu nổi, còn người đèn lấp lánh, nét mặt ôn hòa đi không ít. Là chỉ hét to: "Này này này, được rồi nhé, hai người đừng có nhìn tôi bằng cái mắt đó, giờ là thời gian làm việc." "Vậy thì nói chuyện công việc với anh." Cố Sơ nhướng mày. Đây là loại nước hoa phụ nữ nhằm chủ yếu vào các cô quý tộc giàu có trên thị trường. Làm gì có đàn ông nào lại mua loại nước hoa này? Nếu anh thật sự muốn điều tra nam hay nữ cũng rất đơn giản. Ở Trung Quốc đã bán lên 500 nọ, mua cc chắc chắn là phải tới đại lý rồi. Đã tới đại lý thì nhất định sẽ ghi chép thành viên. Anh đi điều tra được rồi. Lai Chỉ đang xoa xoa cằm, nói một câu nửa đùa nửa thật: "Nhìn thấy chưa, giọng điệu sai bảo người khác cũng giống y giáo sư Lục." "Em chẳng thèm nói chuyện với anh ấy nữa." Cố Sơ nói luôn với Lục Bắc Thần: "Em đi tìm Ngữ Cảnh đây, anh phụ đạo thêm cho anh ấy đi." Lục Bắc Thần mỉm cười: "Đi đi." Cố Sơ xoay người bỏ đi. Khi đi ngang qua Lai Chỉ, cô dừng bước rồi quay lại nhìn anh, lát sau lại thở dài ngắn ngầm rồi mới lắc đầu bỏ đi. "Thế là ý gì?" Lai Chỉ nét mặt bi thương: "Ý của cô ấy rất đơn giản, cậu là bùn loãng không chát được tường, nói một cách khác là gỗ mục không chắc được nữa." Lục Bắc Thần điều chỉnh lại ngữ điệu trầm đi, từ tốn đánh dấu ký hiệu thứ hai lên vòi nước. Lai Chỉ nhìn thấy hành động đó của anh cũng mặc kệ, nhưng câu nói châm biếm kia lập tức giữ tay Lục Bắc Thần lại. "Cậu đánh dấu ký hiệu thứ hai thật đấy à?" "Ký hiệu đầu tiên vì phát hiện ra mùi thuốc gửi trùng, bây giờ cố sự phát hiện ra mùi nước hoa, thế nên phải chỉnh lại, có gì không đúng sao?" Lục Bắc Thần gạch tay ngấy ra, thẳng thừng dán ký hiệu lên. "Ý của tôi là, ngay cả cậu cũng không ngửi được mùi nước hoa, cậu tin cô ấy?" Đây là phá án, là chuyện quan trọng, đối mặt với những vấn đề đúng sai mang tính nguyên tắc, là chỉ trước này không hề hàm hồ. "Vì sao không tin?" "Vì sao phải tin? Cô ấy nói gì mà mẫu đơn hoa hồng gì đó, nhưng chúng ta đều không ngửi thấy, mà lại cô ấy còn chưa chính thức trở thành pháp y mà, phải không?" Là chỉ sốt sắng. "Cô ấy có tài năng bẩm sinh, còn có một khả năng ghi nhớ kinh người. Còn về nguyên nhân, ban nãy cô ấy đã giải thích rất rõ ràng với cậu rồi." Lục Bất Thần tháo găng tay ra, nhìn Lai Chỉ bằng mắt nghiêm nghị. "Quan trọng hơn là vì cô ấy là người phụ nữ của tôi nên tôi tin cô ấy." Lai Chỉ ngẩn người, mãi không nói được câu nào. Anh ấy biết Lục Bất Thần có ý với cô sơ, cũng nhận ra ánh mắt của Lục Bất Thần luôn theo dõi cô sơ. Quan trọng hơn là mọi cảm xúc vui buồn mừng giận của Lục Bất Thần luôn bị cô sơ dẫn dắt. Mặc dù con người Lục Bắc Thần bình thường không để lộ quá nhiều biểu cảm, nhưng ấy vẫn nhận ra đầu mối. Hơn nữa, anh ấy cũng biết người này yêu nhau chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ có điều, anh ấy không bao giờ nghĩ Lục Bắc Thần lại thừa nhận thẳng thắn như thế. Điều này khiến anh bất ngờ. "Tôi biết cậu bảo vệ cô ấy." Lai Chỉ cảm thấy vẫn cần phải nhắc nhở một câu. "Nhưng cậu cũng từng nghĩ, lỡ như cô ấy sai sót thì sao đây? Thế cậu vẫn còn hoàn toàn chắc chắn là có mùi nước hoa, đã tin tưởng vào phán đoán của cô ấy. Nếu như xảy ra vấn đề, cậu sẽ trực tiếp bị liên lụy, vì cậu mới là người ký tên vào bản báo cáo." Lục Bất Thần mỉm cười thản nhiên. "Nếu như cô ấy sai, vậy thì tôi sẽ là chịu mọi trách nhiệm." "Cái gì? Cậu..." Lai Chỉ sửng sốt. "Sớm muộn có một ngày cậu sẽ hiểu ra, chỉ cần cậu gặp được người chính xác ấy." Nụ cười trong mắt Lục Bất Thần thêm đậm sâu. "Cho dù đối phương có cho cậu một ly thuốc độc, cậu cũng cam lòng." Sức mạnh của tình yêu rốt cuộc đáng sợ đến nhường nào, anh không biết. Chỉ biết rằng tình yêu là một chuyện nguy hiểm, nó sẽ khiến con người ta dần dần biến thành một con người khác, có thể sinh vì cô, cũng có thể chết vì cô. Bắc Kinh, cuộc họp cao cấp của công ty kéo dài từ 5 giờ chiều tới hơn 9 giờ tối. Cuối cùng, Hứa Đồng cũng dự liệu trước, sắp xếp thư ký chuẩn bị bữa tối từ lâu. Nếu không cứ làm việc theo Thịnh Thiên Vĩ, mọi người sẽ ôm cái bụng đói, tới quốc khi cuộc họp kết thúc. Nội dung của cuộc họp này, Hứa Đồng không nghe vào đầu được là bao, cô cố gắng muốn tập trung tinh thần nhưng vô ích, đó toàn hiện lên cảnh căn nhà của Thẩm Cương, còn cả những ngọn đèn xanh và con rối gỗ quỷ dị. Cô ép mình phải nhìn lên màn hình vi tính, kết quả lại nhớ tới ngày đó khi vi tính bị hack đột ngột nhảy ra lời quảng cáo bằng máu ấy. Tất cả đều do Thẩm Cương làm hư, nhưng nếu Thẩm Cương muốn đoạt tính mạng của cô, vậy thì lời cảnh cáo là như thế nào? Khi cô còn đang ngơ ngẩn, Tình Thiên Bí không chỉ một lần nhắc tên cô, mặc dù lần nào cô cũng có phản ứng lại kịp thời,

Ai ngờ kể từ ngày đó cô gặp anh như chuột gặp phải mèo. Muốn thay đổi ấn tượng về một người không hề dễ dàng, nhưng anh Tịnh Thiên Vĩ càng là chuyện có tính cách thách thức, anh đều hứng thú. Hứa Đồng ngồi chút hoang mang, cô cảm thấy gương mặt anh càng lúc càng sát gần, gần tới mức hơi thở của cả hai đã đan vào nhau. Hứa Đồng, em muốn thích tôi khó đến vậy sao? Tịnh Thiên Vĩ lại gần cô. Hơi thở của Hứa Đồng trở nên dồn dập, cô né tránh. Tổng giám đốc, muộn lắm rồi, tôi phải về nhà. Thay đổi cách xưng hô với tôi không được sao? Anh cười khẽ, trái tim của Hứa Đồng cực kỳ rối loạn, đầu óc căng ra. Tôi không làm được, anh buông tôi ra. Vì sao không làm được? Hứa Đồng hít sâu, lúc ấy mới dịu bớt được tâm trạng đang nhảy loạn cào cào. Tôi không muốn có tin đồn gì với cấp trên, cũng sẽ không yêu cấp trên. Em đang ép tôi đuổi việc em. Tiếc là tôi không nỡ. Xin anh đừng ép tôi. Thiên Thiên Vĩ thẳng thừng nâng cằm của cô lên. Tôi biết trong trái tim em đang chứa ai, nhưng Hứa Đồng, vô ích thôi. Giữa nam và nữ phần nhiều cần duyên phận. Người có duyên với em là tôi chứ không phải là cậu ấy. Hứa Đồng giữ sờ. Em phải tự tiếp nhận người đàn ông khác mới biết có trên đời không chỉ có một mình Liêm Ánh Ngàn. Thiên Thiên Vĩ buông tay chống lên trán của cô. Bờ môi của Hứa Đồng run rẩy, rất lâu sau mới nói. Nếu như cả đời này tôi không quên được thì sao? Vì tôi sẽ cùng em điên cả đời. Nói rồi anh cúi đầu hôn lên môi cô. Hứa Đồng chỉ còn nghe thấy trong đầu ầm vang một tiếng, ngay sau đó là nổ tung trắng xóa. Cô chỉ cảm nhận được sức mạnh khi người đàn ông đè lên môi mình, lăn qua lăn lại dịu dàng, nhưng rồi cũng trở nên tham lam nhanh chóng, càng lúc càng tìm tòi ngang ngược. Một giây phút nào đó cô bỗng ngơ ngẩn, có một cảm giác ngọt ngào đưa năng dâng âm thầm nổi trong trái tim cô. Cửa phòng họp lúc này bị người ta đẩy ra, ngay sau đó là một tiếng thét khe khẽ. Hứa Đồng chợt bừng tỉnh, ngay lập tức đẩy Thịnh Thiên Vĩ ra, hơi thở gấp gáp, tâm tình bực bội, ngay lập tức hoảng hốt bỏ chạy. Cô thư ký nhỏ ngoài cửa bị dọa đến nỗi mặt mũi tái mét từ lâu, tiếp tục liên tục nói. Tổng giám đốc xin lỗi, tôi không nhìn thấy gì cả. Thịnh Thiên Vĩ không để tâm trạng tới vẻ hoang mang của cô thư ký, đứng yên tại chỗ nhìn về phía cô vừa bỏ chạy. Tìm kiếm địa chỉ của Bằng Thành, phát hiện ra một vài manh mối có giá trị. Điều này cũng có nghĩa là một đợt tăng ca, tăng giờ làm mới bắt đầu. Bữa tối dân ngon miệng, vì đêm nay Lục Bất Thần chưa bao giờ là người để cái miệng của mình chịu thiệt. Tối nay cô sơ ăn không ít, vì lần đầu tiên cô xuất hiện ở một hiện trường với tư cách đồng nghiệp của Lục Bất Thần. Mặc dù anh vẫn tận tay chỉ dạy cô vài thứ như trước đây, nhưng lần này cô phát hiện được manh mối mà Lục Bất Thần không nhận ra, hơn nữa còn được anh sử dụng. Việc này quả thực khiến cô có cảm giác thành công. Kết quả không để ý đã ăn quá nhiều đến nỗi dạ dày khó chịu. Trên đường trở về Sa Sơn, cô dựa vào ghế lái phụ duyên ư ử mãi. Lục Bắc Thần lái xe để mặc cho cô ngồi bên cạnh gây ồn ào. Em đến về bến Thượng Hải. Lục Bắc Thần cầm chắc tay lái nói. Cú sơ dựa vào xe, cả người không còn chút sức lực nào. Em không. Em nghỉ ngơi ở Sa Sơn không tốt. Cô cười. Anh nói ngờ rồi, em ngủ ở phòng nghỉ cực kỳ ngon luôn, chẳng mơ mộng chút nào, làm một giấc cho tới sáng. Dù sao thì đó cũng là giường của cô, đi bàn quen thuộc sẽ sinh ra cảm giác an toàn quen thuộc. Lục Bất Thần nhẹ nhàng đánh tay lái, chiếc xe quay một vòng, anh nói. Em hiểu lầm rồi, ý anh là nghỉ ngơi không yên. Ha. Cô sơ dần mình ngồi thẳng dậy. Em làm ảnh hưởng gì tới giấc ngủ của anh à? Cô sơ nhíu mày rất chặt. Không đúng, em ngủ đâu có ngáy nhỉ? Cô biết anh ngủ rất khẽ, còn sợ ánh sáng, nhưng cô chú ý cả mà. Anh đâu nói lúc em ngủ em ngáy. Vậy sao lại ảnh hưởng tới anh? Cô ở mức Lục Bất Thần liếc nhìn cô, bờ môi thấp thoáng nụ cười. Đêm nào anh cũng rút cạn tinh lực của anh, ban ngày làm gì còn tinh thần làm việc. Cú sơ lập tức hiểu ra, gò má chợt nóng bừng, rồi giơ tay đấm anh một cái. Này, là anh tối nào cũng như sói ăn đói thì có, liên quan gì tới em? Anh bật cười. Không được cười. Cú sơ càng mất tự nhiên, anh cứ cười. vừa ăn cướp vừa la làng, vậy được, đưa em về bến Thượng Hải. Cố Sơ lườm anh. Muộn rồi. Em không muốn lại để cái danh hại nước, hại dân. Giáo sư Lục vĩ đại đây, đây có thân phận gì chứ? Lỡ như để con nhóc như em làm lỡ giỏi thì không tốt. Đồn đại ra ngoài cũng không nghe ho. Lại nói em quyến rũ anh, hai anh đêm hôm vui chơi, sáng không thể dậy làm việc. Cố Sơ cố tình nói. Anh từng nghe nói một câu. Hả? Lục Bất Thần giơ tay về má cô. Anh ngùng, khó có ai mỹ nhân. Cố Sơ phì cười. Em mà mỹ nhân, em thừa nhận. Ông anh mà là anh hùng gì? Tối nay thử xem. Anh còng môi. Cố Sơ đỏ mặt, lưu manh. Đến mới thử, trời cũng đã tối. Ánh sao rải rác cả một khoảng lớn trên nền trời đen. Chỉ còn có vầng trăng tròn lơ lửng trên cao. Trung thu sắp tới gần, càng lúc càng tròn và sáng hơn. Lục Bất Thần dừng xe lại dưới lùm cây. Cố Sơ vẫn có thể uể oải dựa vào ghế, chưa nhúc nhích. Anh mở cửa xe cho cô, vừa mỉm cười nhìn cô. Định trốn ở tối nay đấy à? Tối nay bổn tiểu thư không phục vụ. Cố Sơ cười. Lục Bất Thần dưỡng người nửa vào trong, như đùa như thật. Còn không xuống xe, anh thử xem. Anh ngay trên xe đấy. Cố Sơ đảo mắt tới tấp, lập tức nở một nụ cười nịnh nọt, rồi vuốt ve ngực anh như đang vũ về một con sư tử, rúc rích dốc đầu dày. Đừng hù dọa người ta mà, người ta nhát gan, không chỉ nổi bị dọa đâu. Dứt lời, cô nhanh lẹ chui ra ngoài. Lục Bất Thần phì cười nhìn cô. Vào trong biệt thự, con đường rậm rạp cây là bất buộc phải đi qua. Đây là những bước chân như thế, dường như tối nay lại thoải mái lại thường. Có lẽ vì vụ án phát triển một bước mới, cũng có thể vì chăng hôm nay sáng quá, phải chăng vì tối nay anh rất dịu dàng. Cô khoác tay anh, chậm chậm bước về phía trước, dẫm lên những con đường đá vụn. Nghe những hàng cỏ hai bên xì xào, tâm trạng cũng trở nên vui hơn. Một tay anh vẫn còn cầm chiếc áo blue tại phòng thử nghiệm của cô, tay kia còn để mặc cho cô nắm. Thì thoảng lại quay đầu nhìn cô, khóe môi mỉm cười. Anh nhìn thấy, dĩ nhiên trong lòng rất vui. Trước đây, nơi này không phải là cọ đâu, là cây dương liễu. Cô chủ động nhắc lại quá khứ, dưới ánh trăng, cô chỉ những ngón tay nhỏ xinh trắng trẻo vào hàng cỏ. Năm nào cũng có tơ liễu phấp phới, như tuyết rơi vậy, đẹp lắm. Mỗi lần gió thổi, tiếng cây lá va chạm vào nhau, còn to hơn như thế này, em thích nghe nhất là thanh âm ấy. Lục Bất Thần không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe. Em đặc biệt thích xuống đường nhỏ, đón bố về, lần nào ông cũng cõng em về đến nhà, em nằm trên lưng ông, le lá cây rào sạc, cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Nói rồi, cô nhớ lại trước đây, lưng của bố rộng rãi, vững chãi là một ngọn núi mà cô nghĩ vĩnh viễn sẽ không đổi rời, vĩnh viễn không biến mất. Thế mà, cô không nói nữa, tâm trạng buồn bã hơn. Lục Bất Thần nhìn cô, dưới ánh trăng, sự ụt hẫng trong đôi mắt của cô rất rõ ràng. Như một lớp màu khắc lên giấy vẽ, ngoằn nghèo, rõ nét, khiến người ta đau nhói. Anh vẫn không nói gì, chỉ rút tay ra khoác lên vai cô. Con đường nhỏ rất dài, một lúc sau, Lục Bất Thần hỏi. Mệt chưa? Cố Sơ dựa vào anh, khẽ gật đầu. Anh buông cô ra, đi tới trước mặt cô ngồi xuống và nói. Lên đây anh cõng. Cố Sơ chợt đờ người. Chương 245. Nếu có thể đi chọn cuộc đời này. Có người có thể ôm một đoạn hồi ức sống trọn một đời, lại có người có thể bị một đoạn hồi ức hủy hoại cả cuộc đời. Đối với Cố Sơ mà nói, chuyện quá khứ là một con dao hai lưỡi, có thể khiến cô sống, có thể khiến cô chết, có thể khiến cô hạnh phúc tận đáy lòng, cũng có thể khiến cô đau lòng đến rơi nước mắt. Giống như con đường nhỏ dợp bóng cây này, từ sau khi cô trở về đây, mỗi lần đi ngang qua đều cố tình nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ được bố cõng cả đoạn đường. Con đường tĩnh mình này từ lâu đã không còn như trong hồi ức của cô. Những người đi qua đi lại cũng chẳng còn là những người bạn thân của cô nữa. Dấu chân có thêm nhiều xa lạ, cuộc đời cô đã không thể quay về khi trước. Nhưng giờ phút này đây, Lục Bất Thần lại ngồi xuống, nói với cô, lên đây anh cõng em. Cố Sơ đứng im tại chỗ, nhìn chăm chăm vào bóng lưng của anh. Trăng hôm nay rất sáng, soi sáng từng phiến lá cỏ, cũng có một dòng nước chảy tràn qua sống lưng anh, rộng rãi mà vững chãi. Trái tim của Sơ chợt xuyến xao, cũng nhói đau, nhưng có một vài phần kỳ vọng. Có lẽ Thấy cô sư hồi lâu không có động tĩnh gì, Lục Bất Thần mới nghiêng mặt qua nói: "Sao thế, lên đây." Anh trắng kia lan qua một bên gò má anh, góc cạnh rắn giỏi, anh tuấn phi phàm. Cố sư bước tới, nhẹ nhàng đặt cánh tay lên, qua lớp áo sơ mi, da thịt rắn chắc của người đàn ông và nhiệt độ cơ thể ấm áp, đầy mê hoặc cực kỳ rõ nét. Cô nằm bò lên, anh bèn đứng dậy, tựa hồ không tốn chút sức lực nào. Trong khoảnh khắc, mặt đất dường như rất xa cô, tư duy bỗng chốc, hoang mang giấy lát. Khi cô còn rất nhỏ, lúc đó được bố cõng lên cô cũng có cảm giác này. Lục Bất Thần hơi sốc cô lên, cô đã hoàn toàn nằm trên lưng anh. Khác với lần trước khi chân cô bị thương ở Hạ Môn, lần này có lẽ vì ánh trăng quá đẹp đã khơi gợi nên không ít kỷ niệm. Con đường mát rượi, yên ắng, hàng cọ rì rào hai bên như hắt tiếng của ai vọng vào tai. Ánh trăng kéo dài bóng hai người họ hắt lên mặt đường. Lục Bất Thần cõng cô đi rất vững vàng, cô vùi đầu vào cổ anh qua áo sơ mi, qua cơ thể, thậm chí là qua cả hơi thở của anh cũng toát ra mùi nước dịch khuẩn nhạt nhòa. Bỗng nhiên có thêm phần dịu dàng trong một đêm tối như thế này. Cô tham lam hít hà, trong lòng dâng đầy hạnh phúc. "Anh có mệt lắm không?" cô tò mò hỏi. "Không, em quá nhẹ." Giọng anh trầm trầm, cực kỳ êm tai. Cố sơ không kiềm chế được, bèo ôm anh thật chặt. Bả vai rộng dài và tấm lưng rất trắng của người đàn ông mang cho cô cảm giác an toàn. Nó dường như là một bức tường thành vĩnh viễn, không thể bị công phá. Cô chỉ cần an tâm dựa vào, mặc kệ ngoài kia mưa gió như bão bùng, cũng sẽ không bị tổn thương. "Bác Thần," cô khẽ gọi tên anh. "Ừ." Cô chỉ mỉm cười, càng áp sát mặt vào bả vai anh hơn nữa. "Sao thế?" Lục Bất Thần không nhìn được nét mặt của cô. "Không sao, em chỉ muốn gọi tên anh thôi." Cô khẽ nói, từ góc độ của cô, đủ có thể nhìn thấy nụ cười ẩn chứa nơi khóe môi anh. Tuy rằng rất khẽ, nhưng lại như gợn nắng ngày xuân. Từng vòng sáng, bồng bềnh đánh vào tận trái tim. Cố sư lại không kìm được lòng mình, gọi tên anh thêm lần nữa. "Bác Thần." Cô phát hiện ra, càng ngày mình càng thích cái tên này rồi. Lục Bác Thần cõng cô lên dốc từng bước một, cười khẽ. "Lại sao rồi?" Cô nhìn cười, cả gương mặt dính chặt lấy cổ anh. Cô nghe thấy tiếng cười của anh, tiếng cười bật nhẹ nhàng từ cổ họng, khiến người ta vui vẻ. "Anh biết không, khi em còn nhỏ, em rất thích được bố cõng như vậy. Lần nào cũng nghĩ, nếu có thể được bố cõng đi như vậy, cả đời thì tốt biết bao. Tấm lưng của bố rất vững chãi, em thích nằm lên trên lưng ông, nhìn trời xanh mây trắng qua những phiến lá dương liễu, rất hạnh phúc." Cô nói. Ngục Bất Thần không lên tiếng, chỉ thu chặt cánh tay của mình. "Bác Thần." "Ừ." "Anh sẽ cùng em đi như vậy cả đời chứ?" cô hỏi. Lục Bất Thần nhẹ nhàng đáp. "Nếu em muốn, anh có thể cõng em đi hết cuộc đời này." Trái tim cố sơ như bị câu nói này của anh đập rất mạnh. Cô bốc giác ôm chặt anh hơn. Nếu có thể đi trọn cuộc đời thì sẽ là một điều rất hạnh phúc. Từ nơi ở của Bằng Thành có thể thấy, anh ta là một người không quá chú trọng việc gọn gàng sạch sẽ. Mặc dù đã bắt chẹt được chủ tịch huyện Lưu không ít tiền, nhưng rõ ràng số tiền này không dùng trên người anh ta. Về tung tích của số tiền đó, chúng tôi bước đầu suy đoán anh ta dành cho phụ nữ. Nói một cách khác, anh ta có lẽ không phải là một người tự gò bó mình, rượu chè chơi bời, dĩ nhiên không thể thiếu. Đương nhiên, bên này cần cảnh sát la điều tra sâu thêm. Trong cuộc họp báo của phía cảnh sát, cố sư đứng bên cạnh bàn chiếu lớn, phát biểu những suy nghĩ dựa trên một số chứng cứ có được trước mắt. Ánh đèn chiếu hắt lên gương mặt cô, xinh xắn nhưng lại trắng trẻo lạ thường. Báo cáo của bộ phận pháp y lần này, Lục Bất Thần giao toàn bộ cho cố sư thực hiện. Anh chỉ ngồi trên bàn hội nghị, yên lặng uống cà phê, bên tay vẫn còn trống hơi trống hoác, không giống như những người khác, tài liệu chất đầy. Những người hiểu tác phong làm báo cáo của Lục Bất Thần đều rõ, anh không bao giờ mang bất kỳ tài liệu gì tới buổi họp, mọi tài liệu đều do cấp dưới cầm, nhưng anh lại ghi nhớ mỗi phần bên trong báo cáo, điều này quả thực khiến những người trong ngành phải ca ngợi. Bây giờ cả người trong cục cảnh sát đều nhận ra Lục Bất Thần cố ý đẩy cố sơ ra. Lần trước khi làm khám nghiệm báo cáo, anh vẫn là người nói chính, cố sơ chỉ phối hợp. Nhưng lần này, anh đã hoàn toàn lui về phía sau, còn cố sơ thì nghiễm nhiên trở thành một ngôi sao rực sáng nhất, thẳng thắn tự nhiên đứng trước màn hình màn chiếu. mà điều càng khiến cho mọi người phải ngỡ ngàng, cố sơ cũng có được chân truyền của Lục Bắc Thần, khi báo cáo cũng chưa từng thấy cô xem phần văn bản tuyên minh. Trên màn hình chỉ chủ yếu là những bức ảnh chụp tại hiện trường, tất cả mọi điều cô giải thích do cô phát biểu. Đến cả Lai Trì cũng không thể không khâm phục cô nhóc trước mặt này, tuy ra cô có trí nhớ của mình rất tốt, không phải là khoác lác. Một phần tài liệu, không chỉ riêng tài liệu cần phải chuẩn bị, cũng đã dày cộp, cô cứ lâm trận một cách nhẹ nhàng như vậy, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Mà so với vẻ bối rối luống cuống lần trước, lần này cô đầy tự tin, ung dung thong thả, vừa nhìn đã biết là có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong nhà của Bàng Thành, tổng cộng có 3 đôi dép lê, trong đó có 2 đôi của nam giới, 1 đôi của nữ giới. Bên trong 2 đôi của nam giới phát hiện thấy có vết máu. Qua khám nghiệm thì đó là vết máu của Bàng Thành, có lẽ là do hung thủ vô tình để lại trong quá trình hành hung. Vậy thì sẽ nảy sinh ra vấn đề, vì sao hung thủ lại đi dép lê để hành hung? Chỉ có một khả năng, Bàng Thành có quen biết với hung thủ. 3 đôi dép lê, có 1 đôi là của chính Bàng Thành, 1 đôi khác cũng có dấu vết từng được đi qua. Hơn nữa, không chỉ một lần, đã hơi mòn, chứng tỏ Bàng Thành nhất định rất gần gũi với người nam. Người đàn ông này có thể là hung thủ, cũng có thể là đồng phạm. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh đôi dép lê cùng với bức ảnh vết máu trên đôi dép lê. Cô sơ nhìn một lượt những người ngồi dưới, ánh mắt cô nhanh chóng chạm phải Lục Bắc Thần. Miệng thì vẫn phân tích vụ án, nhưng trong đầu cô bất chợt hiện lên cảnh tượng trước khi báo cáo công việc. Là Ngư Khương chỉ muốn ném tập báo cáo dày cộp vào mặt cô ngay lập tức, làm cô giật nảy mình. Sau đó cô mới biết đây là ý của Lục Bất Thần. Cô sửng sốt, lập tức đi lên tầng 2, vì trực giác đầu tiên nói cho cô biết Lục Bất Thần nhầm lẫn. Ai ngờ Lục Bất Thần nói với cô một cách rất rõ ràng, việc báo cáo lần này do cô làm, không phải tư cách phối hợp cùng anh mà mới tư cách là người trình bày chính. Có trời mới biết cô vừa nghe xong tin này đã không biết kinh hoàng biết chừng nào. Anh đang đùa, cô nói, nhưng anh chỉ cười bình thản. Không, cô sơ, đối mặt với công việc anh chưa bao giờ đùa giỡn. Cô há hốc miệng, ai ai cũng biết, người trình bày báo cáo không phải là ai cũng muốn làm cũng được, tùy tiện làm. Hơn nữa phải có đủ số năm kinh nghiệm, ai dám cho phép bạn đứng trước màn hình ăn nói đĩnh đạc. Cho dù kinh nghiệm của bạn có phong phú vậy, thì cũng phải có trước có sau, cấp trên hoặc là tiền bối, còn chưa lên tiếng thì ngày nào bạn mãi mãi cũng không có được cơ hội trước mặt người mà báo cáo. Lục Bất Thần là sếp của cô, trong ngành này có thể nói là tiền bối. Anh dĩ nhiên có lời, cô rất vui mừng thì cũng rất nhanh cũng phải. Thế cô do dự, anh bèn cười hỏi. Em không tự tin. Dĩ nhiên là em có tự tin, nhưng mà... Cô cắn môi. Dù sao thì em cũng chưa có kinh nghiệm nói chính. Em sợ tới lúc đó nói năng lộn xộn hoặc là những người khác không bị thuyết phục bởi những gì em nói. Đầu tiên em tiến hành báo cáo, phân tích toàn bộ vụ án với tư cách một pháp y. Mọi người lắng nghe kết quả, kết luận và lý do suy đoán được kết luận ấy. Thế nên cho dù em nói năng lộn xộn bừa bãi như thế nào, chỉ còn bật ra được điểm quan trọng là được. Mọi người cũng sẽ không quá quan tâm tới logic câu từ của em. Thứ hai, cũng có thể báo cáo đầu tiên là một người nói chính, cũng có lần đầu tiên thì sau này làm sao có thể đối diện với những người để báo cáo. Cuối cùng chính là điểm quan trọng nhất, đừng sợ không thể thuyết phục được mọi người. Em là một con gái do Lục Bất Thần này đào tạo ra, không ai dám nghi ngờ khả năng của em. Anh nói rõ ràng mạnh lạnh, cô lại thêm dũng khí. Vậy nếu em nói sai hoặc sót câu nào, anh có thể bổ sung cho em không? Giống như lần trước, anh vẫn luôn nói đỡ cho cô, chỉ cần có anh trợ giúp, cô nghĩ có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Anh ngờ câu trả lời của Lục Bắc Thần khiến cô kinh ngạc một phen. Không, ngữ khí của anh rất kiên quyết. Thế nên việc em phải làm mà nhớ hoàn toàn chính xác mỗi phần trong báo cáo. Em phải biết rõ, chỉ cần em nói sai hoặc nói sót câu gì đó sẽ đều ảnh hưởng trực tiếp tới tình tiết vụ án. Còn anh chỉ là người lắng nghe, dù sao em sai sót cũng vậy, anh cũng sẽ không bổ sung và sửa chữa giúp em. Ngữ khí quá nghiêm túc, nghiêm khắc của anh khiến cô ít nhiều cũng có chút thoải mái. Nhưng cô biết đây là quyết định của anh, không ai có thể thay đổi được. Cô chỉ còn cách bấm bụng đón nhận lấy tất cả. Nhưng ngay sau đó, Lục Bất Thần lại cho cô một nhiệm vụ cam go hơn. Đối với cô mà nói là một nhiệm vụ điên rồ tột cùng. Hôm nay tạm dừng ở đây thôi nha. Hôm nay mình khàn giọng quá, đọc không được nữa, các bạn thông cảm nha. Các bạn hãy like, share, subscribe